núi của nàng, biển của nàng. Chương 57, bạn cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy có bạn gái, là bạn ngồi cùng bàn bạn học mới Mạnh Thanh Hoa, nghe tên là thấy học bá, mang một cặp mắt kính, lịch sự thư sinh, bộ dạng trắng trẻo thanh thoát, vô cùng giống hình tượng. Học trò ngoan, tính tình tốt đẹp, nhưng mà, ngay lúc cô Kha xếp chỗ ngồi, Mạnh Thanh Hoa bỗng nhiên nhìn về phía Chỉ Đường cười cười, nói. Em muốn ngồi cùng bàn với Chỉ Đường cơ. Nhóm bạn phòng 501 đang chụm đầu nói chuyện, và những người khác trong lớp tất cả đều ngạc nhiên sửng sốt. Chỉ có người bị gọi đến, Chỉ Đường, lại có chút ghét bỏ mà nhìn về phía bục giảng. Trước kia tôi với Chỉ Đường là cùng lớp đó, học chung cấp 2. Mạnh Thanh Hoa tuy không thể thành bạn cùng bàn với Chỉ Đường theo ước nguyện, nhưng vừa hết tiết đã chạy sang bên này tìm Chỉ Đường nói chuyện. Chỉ tiếc thái độ của Chỉ Đường rất lạnh nhạt, không thèm để ý đến cậu ta, Mạnh Thanh Hoa đành ngồi tám cùng Ngụy Hành Hành. Tôi với Chỉ Đường, còn hai người khác nữa, trước kia chơi cũng thân lắm, thường xuyên thâu đêm suốt sáng ngồi quán nét. Sau đó Chỉ Đường chuyển trường, mấy đứa tụi tôi tách lớp không chơi với nhau nữa. Tôi chuyển tới đây, vốn là chuyển vào lớp 2 ấy, nhưng nhìn thấy danh sách có người tên Chỉ Đường, bèn nói ba sắp xếp cho qua lớp 3, không ngờ đúng là Chỉ Đường mình quen. Mạnh Thanh Hoa cợt nhả, vừa nói vừa trêu chọc Chỉ Đường. Chỉ Đường hoàn toàn không để ý đến cậu ta, lo làm bài của mình. Mạnh Thanh Hoa nhìn thấy nàng đang làm bài, la lên kinh ngạc. Wow, thật không đây, Chỉ Đường mà cũng ngoan ngoãn ngồi làm bài sao? Mở miệng ra một cái toàn mùi học dốt, Ngụy Hành Hành rất hứng thú với vị bạn học mới này, bèn hỏi. Cậu là bạn cũ của Chỉ Đường đúng không, vậy thành tích của cậu thế nào, có tốt hơn Chỉ Đường không? Chỉ Đường lúc này hừ một tiếng, châm chọc nói. Với cái thành tích đội sổ trước kia của cậu ta, nhà không có tiền sớm đã thất học. Mạnh Thanh Hoa thấy nàng chọc ngoáy cũng không để bụng, gác tay lên vai nàng, cười hi hi. Trước kia tụi tôi chơi một nhóm, Chỉ Đường là điểm cao nhất, mấy người khác toàn lót đường, riêng tôi thứ năm từ dưới đếm lên, ha ha ha ha. Đã không thấy hổ thẹn, giọng nói của cậu ta rõ ràng còn rất tự hào, các bạn nữ xung quanh nghe thấy mắt đều không biết nói sao. Chỉ Đường không hề khách khí, hất cánh tay đang khoác lên vai mình ra. Mạnh Thanh Hoa cũng tập mãi thành quen, lại khoác tay lên, cứ như thế, da mặt có vẻ đặc biệt dày. Chỉ Đường trừng mắt châm chọc. Mơ đậu vào Thanh Hoa, tên cậu ta là ý đó đấy. Mạnh Thanh Hoa lại càng phụ họa, ui cũng không phải không đúng, ba tôi đặt thế, đúng là ông ta muốn tôi đậu Thanh Hoa thì chỉ có nằm mơ. Tuy thái độ của Chỉ Đường với vị bạn học này là không tốt, nhưng chưa đến một ngày, Du Dư và đám Ngụy Hành Hành đã chắc chắn, trước kia quan hệ của hai người này không tệ. Mỗi khi nghỉ giữa tiết, Mạnh Thanh Hoa đều mò lại tìm Chỉ Đường nói chuyện, bất chấp nàng mặt lạnh như tiền, tan học rồi còn cố ý lại hỏi nàng muốn đi WC chung hay không. Chỉ Đường, biến, cậu ta lại đi căn tin, mua về một đống đồ ăn vặt tới bên Chỉ Đường hỏi nàng ăn hay không ăn. Chỉ Đường tiện tay lấy ra mấy bịch đồ ăn, hoàn toàn không hề khách khí với cậu ta. Những nam sinh khác trong lớp kể cả ở chung với nhau một học kỳ rồi, nhưng khi họ mua đồ cho Chỉ Đường vẫn không nhận lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nàng đối với Mạnh Thanh Hoa không tốt lắm, nhưng so sánh với thái độ lãnh đạm khi đối diện với những bạn nam khác, Mạnh Thanh Hoa lại trở thành trường hợp đặc biệt. Ngụy Hành Hành liếc nhìn Mạnh Thanh Hoa đang ngồi cuối lớp cùng ăn đồ ăn vặt chém gió với mấy bạn nam khác, lại nhìn Chỉ Đường đang ngồi phía trước ghé lại gần hỏi. Chỉ Đường, cậu với bạn mới trước đây là gì của nhau đó? Cái chủ đề bạn học mới này, nói liên tục không ngừng tới tận lúc cả phòng ngủ họp nhau nói chuyện phiếm. Chỉ Đường phiền rồi lại phiền, không có quan hệ gì cả, trước kia đi tiệm net chơi game chung thôi. Những người khác còn muốn hỏi, Du Dư đã mở miệng. Trễ rồi, ngủ đi, mai còn phải dậy sớm, có kiểm tra 15 phút. Hôm nay nàng yên ắng học hết một ngày, vẫn như ngày thường không gây thu hút chú ý, nhưng một khi nàng mở miệng những người khác đều nghe theo mà nghỉ ngơi. Hôm sau làm kiểm tra cả lớp đều biết người nghe tên như học bá, diện mạo như học thần, lại là một đứa học dốt 100%. Ngụy Hành Hành tỏ vẻ nghi hoặc tóm được Mạnh Thanh Hoa lúc cậu ta đến tìm Chỉ Đường nói chuyện. Trước kia cậu với Chỉ Đường chơi với nhau, nàng ấy điểm cao thế, cậu lại giờ như vậy, hai người còn chơi vui vẻ với nhau được à? Mạnh Thanh Hoa dựa vào bàn, nhẩn nha nhẩn nhơ chơi điện thoại. Mấy đứa tôi học đều điểm thấp cả. Trước đấy Chỉ Đường cũng ăn điểm kém suốt, sau đó có vài việc xảy ra nên điểm mới cao lên. Ngụy Hành Hành nghe thế thấy cực kỳ tò mò, hỏi theo ngay. Vì chuyện gì cơ, trước mặt người lạ, Trương Mông vốn không dám làm nhảm, bình thường mặt mũi lạnh lùng cũng không nhịn được mà mở miệng. Vì bị kích thích quyết tâm tức giận phấn đấu hả? Hạ Viên Viên ngại ngùng cũng mở miệng suy đoán theo. Vì để chứng tỏ cho người khác sao? Chỉ Đường là người không thích chịu thua mà. Mạnh Thanh Hoa cười to ha ha, tưởng bắt đầu kể rồi, không biết nghĩ tới chuyện gì, lại cười run cả người. Nhân vật chính bị các nàng mổ xẻ tức giận, quay đầu lại nhìn mấy gương mặt tò mò, lại không nổi điên với các nàng, chỉ nhìn về Mạnh Thanh Hoa mà nói. Lăn về chỗ ngồi của mình đi. Mạnh Thanh Hoa cười hi hi, né lửa giận của nàng, dứt khoát kéo ghế dựa lại, ngồi ở khu hạ viên viên, tiếp tục chém gió. Ui, hồi trước lớp cũ của tụi tôi đổi giáo viên chủ nhiệm. Cái lão đấy ai cũng ghét, lớp hạng cao thì lão mặc kệ cho làm gì thì làm, lúc hạng thấp thì làm cái gì lão cũng ngứa mắt. Lúc đó tụi tôi cãi nhau với một đứa kia học tốt trong lớp, lão bất chấp đúng sai ép tụi tôi xin lỗi cho bằng được. Còn nữa cơ, lúc tụi tôi thi xong, chỉ cần không đạt chuẩn, dù chỉ thiếu vài điểm thôi, cũng bị lên bục giảng khẽ tay, có bạn nữ kia tay chảy cả máu mà lão ta vẫn cứ chửi tụi tôi không ngoan ngoãn học hành, tương lai là cặn bã xã hội, không bằng chết sớm một chút rồi gì mà thành tích không tốt đều là do chúng tôi là phế vật não chưa phát triển tùm lum tà la. Tụi tôi cũng đập lão luôn, xong cuối cùng bị trường kiểm điểm rồi còn bị mời phụ huynh. Nhóm Ngụy Hành Hành nghe xong vừa sợ vừa ớn, Mạnh Thanh Hoa lại mặt mày hớn hở, kể cả người tưởng như đang nghiêm túc làm bài như Du Dư cũng phải dừng tay, cẩn thận nghe thanh âm từ phía sau truyền đến. Mạnh Thanh Hoa, lão già mà tụi tôi ai cũng chịu không nổi kia, mắng đến mức chỉ đường phát bực bèn không nói không rằng nghiêm túc học hành một lần cuối cùng hạng nhất lớp. Lúc lên bục lấy bài về nàng ấy còn nói trước mặt cả lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có thể đạt hạng nhất nhưng vấn đề chỉ là tôi không muốn học. Vì cái loại giáo viên như ông, tôi đi học cũng cảm thấy ghê tởm. Giáo viên thế nào dạy học sinh thế đấy, ông cũng chỉ đáng đi dạy loại phế vật mà ông nói thôi. Úi giời ơi, cái mặt lão ta lúc đấy, nhìn thôi tụi tôi cũng thấy sướng. Ngụy Hành Hành, à, đúng là chuyện chỉ đường có thể làm ra. Trương Mông, vì giận dỗi mà ngoan ngoãn học bài á, Hạ Viên Viên. Vấn đề là cậu ấy học để đoạt hạng nhất, chuyện này làm người khác nể quá đi. Du Dư nắm nắm bút nhìn về Chỉ Đường ngồi cạnh mình, đang đeo tai nghe không muốn nghe những người khác bàn tán. Để ý thấy nàng nhìn mình chăm chú, Chỉ Đường nhướng mày, gương mặt có nét ngang tàng kiêu ngạo mơ hồ. Du Dư nhớ rất rõ Chỉ Đường lúc mình mới gặp đúng là giống với hình tượng Mạnh Thanh Hoa miêu tả hơn, cô độc lại tự do. Nhưng hiện tại Chỉ Đường có vẻ nề nếp quy củ hơn rất nhiều, rất ít khi thấy nàng thể hiện mặt ương ngạnh của mình. Như thể có điều gì đó làm nàng trở nên mềm mại vậy. Mạnh Thanh Hoa kể xong, những năm tháng hào hùng, cô Chỉ Đường bèn nhìn về phía Chỉ Đường ngồi trước cách vài chỗ thở dài một tiếng, giọng điệu như anh hùng xế bóng, thẫn thờ cảm khái. 2 năm không gặp, Chỉ Đường thay đổi nhiều thật, đi học đúng giờ, làm bài đúng hẹn, trong giờ học cũng không chơi game, y chóc một học trò ngoan. Nếu họ mà thấy, chắc cũng không nhận ra quá. Ngụy Hành Hành cười cười, ý chỉ đến Du Dư đang ngồi cạnh Chỉ Đường. Đều là Du Dư của tụi tôi dạy dỗ đúng cách nha, đó, người đó đấy, học sinh giỏi nhất khối, Chỉ Đường ở chung giết cũng lây bệnh của cậu ấy. Lúc này ánh mắt của Mạnh Thanh Hoa mới hướng tới Du Dư. Trước đó cậu ta không hề để ý tới bạn cùng bàn của Chỉ Đường, một nữ sinh thanh tú đeo kính. Giờ đây nghe Ngụy Hành Hành nói xong, ánh mắt tìm tòi nhìn về Du Dư. Cậu ta nhìn bóng dáng của hai người trước mặt, thấy Chỉ Đường xé vỏ kẹo cao su, lại cho bạn cùng bàn mình một cái. Cái người tên Du Dư kia thấp giọng nói gì đấy, Chỉ Đường bèn đưa sách vở của mình cho cô ta. Hai người này tuy không thân mật như những bạn nữ khác nhưng cậu ta vẫn là cảm thấy rất chướng tai gai mắt. Chỉ Đường rất ít khi chủ động tiếp cận người khác, trước đây cả nhóm bọn họ chơi với nhau, nhưng nàng cũng không thân thiết mặn mà với bạn nữ còn lại trong nhóm đến mức này. Nam sinh thì càng khỏi phải nói, với Chỉ Đường, chỉ cần bạn nam thể hiện ra một chút thích mình, nàng sẽ lập tức tránh xa ngay. Nàng ghét những nam sinh thích mình, cũng chỉ có những ai xem nàng như bạn bè bình thường mới có thể lại gần một chút. Nhóm nhỏ của họ sụp đổ, Chỉ Đường chuyển đi lớp khác, sau lại chuyển trường đến nơi đây. Nhìn sơ qua tưởng như không thể chia ly, nhưng giờ lại sống tốt đến vậy, có lẽ trong mắt nàng ta, bạn bè chỉ là thứ đồ phiền toái, không cần là có thể vứt đi. Mạnh Thanh Hoa cười khì khì nghe nhóm Ngụy Hành Hành nói chuyện phiếm, âm thầm hỏi. Bây giờ Chỉ Đường có đang chơi với bạn nam nào không? Vừa nghe thấy những lời này, chuông báo động đã vang lên trong lòng Ngụy Hành Hành. Cô biết vài người thích Chỉ Đường, người trước mặt có vẻ cũng có ý đó. Mặt tươi cười cô cũng trả lời dứt khoát, thần thần bí bí nói. Chỉ Đường không có bạn nam, nhưng mà, nàng ấy có bạn gái, là bạn ngồi cùng bàn. Mạnh Thanh Hoa, Ngụy Hành Hành cười cười xoay bút, giỡn thôi, nhưng mà nha, Chỉ Đường của chúng ta thật sự không có hứng thú với bạn nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tác giả, đọc bình luận thấy hình như mọi người cũng không nghĩ đến. Lời editor, stress dã man mí má ơi. ... đã stress còn edit đụng nhân vật này ghét xét eo luôn. Chấm, Ngụy Hành Hành em nói đúng rồi đó. Chấm chấm chấm chấm chấm. Chỉ đường có bạn gái thôi không có bạn trai xin cảm ơn rất nhiều. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Do chương 58 dài quá nên mình sẽ post sau 3 ngày chứ không phải 2 ngày nha mấy bạn. Nếu mình làm nổi thì mình post chứ còn không thì 3 ngày nha. Cách chương.